Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, trò chơi lạc, tương đương. Tỷ tỷ, ta thực sự là không rõ, ngài tại sao biết cái này nói gì ngài thân ái nhất muội muội? Díu dít anh, Sở Lưu Mộng trên mặt làm bộ khổ sở dáng vẻ. Hơn nữa, lương tâm loại vật này, là ngài có hay là ta có? Ngươi cái này kỹ nữ, khe nằm, ngươi, Uông Liên Liên hai mắt trợn tròn, tức giận đến nói đều không nói được. Tỷ tỷ a, ngài chẳng lẽ không đúng 50 bước cười 100 bước sao? Sở Lưu Mộng cũng không sức sống, bình tĩnh ăn bánh gato, ta và ngươi không giống với. Uông Liên Liên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nàng đối nhân xử thế vẫn có ranh giới cuối cùng, coi như là đập vỏ xe phòng hờ nhóm tiền, cũng là trải qua đại khái tính toán sẽ không toàn bộ đều lấy đi, cũng sẽ bảo đảm bọn họ ăn đất có thể vượt qua một tháng. Coi như là cho cửu ca tát nước dơ, cũng là bởi vì nàng biết Sở Lưu Mộng xuất viện sau đó sẽ cho cửu ca làm sáng tỏ. Đến lúc đó lời đồn dĩ nhiên là biết tiêu tán, nhưng là căn cứ Sở Lưu Mộng lời khi trước mà nói. Cái này Sở Lưu Mộng, cái này bị thế nhân cho là Bạch Liên tiên tử, căn bản là cái không hề có nguyên tắc cùng tiết tháo siêu cấp lớn Bích Chi A. Cái gọi là kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, giết một người giả chết, giết trăm vạn giả hùng. Lừa một người tiền sẽ bị nhốt vào ngục giam, lừa vô số người tiền chính là một cái hàng tỷ phú hào. Những lời này thực sự là vô cùng áp dụng a. Đùa bỡn một người là bích chi, đùa bỡn mọi người chính là tiên nữ. Mẹ nhà nó, đây là vì cái gì a? Thật không, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ là ôm giống như ta ý tưởng. Chỉ có tham gia thập đại nữ thần hoạt động chứ. Ngươi còn có cái gì ý tưởng? Uông Liên Liên trong nháy mắt cảnh giác. Kỳ thực ở ít ta làm qua cầm thay sau đó, thì có không ít người lén lút muốn tìm ta quay quảng cáo, diễn kịch gì gì đó. Tuy là ta thật cảm thấy hứng thú, chỉ là ta cảm thấy phải trả là được có một hoàn mỹ lý do mới đúng chứ. Sở Lưu Mộng khóe miệng vểnh lên. Thế nhưng hàng năm nữ thần đều sẽ bị các loại tiết mục kéo đi làm khách quý. Sau đó thuận lý thành trương tiến nhập vòng giải trí. Ngươi không cảm thấy tiến nhập vòng giải trí vui đùa một chút. Nhìn trên thế giới người càng ngày càng nhiều quỵ liếm chính mình rất thú vị sao? Thú vị cái rắm a, ta mới không có nghĩ như vậy. Uông Liên Liên cả giận nói. Chỉ có ngươi cái này bích chi chỉ có không biết xấu hổ như vậy a. Ta muốn đem ngươi chân diện mục công bố cho mọi người. Sở Lưu Mộng lạnh nhạt cười cười, chế nhạo nói, xin cứ tự nhiên, chỉ cần có người tin tưởng nói. Uông Liên Liên cắn răng, Sở Lưu Mộng nói không sai, lấy Sở Lưu Mộng hôm nay hình tượng, nàng nếu như không có bằng chứng mắng cái này bích chi, không chỉ có không ai tin còn có thể bị người tức giận mắng mình là đố kỵ đối phương. Mà Sở Lưu Mộng mặt của gia, tuyệt đối sẽ đứng ra giả vờ đại độ tha thứ chính mình. Đạp chính mình thượng vị, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Uông Liên Liên nhất thời có một loại cảm giác vô lực. Tỷ tỷ, chúng ta có muốn đi chung hay không vui đùa một chút? Sở Lưu Mộng mỉm cười, chơi một giám. Uông Liên Liên thốt ra, nhưng là trên mặt vi vi sửng sốt một chút, đột nhiên nói, ta muốn ngăn cản ngươi tiếp tục như vậy gạt người. Ngăn cản ta, sợ rằng ngài không có bản lãnh kia. Chờ xem, ân, ta đây liền chờ mong một cái lạc tương đương, nhìn tỷ tỷ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Bất quá, cũng mang đá lên đập chân của mình. Uông Liên Liên đột nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, người bị người đâm bị thương bác người đồng tình cũng là người cố ý. Sở Lưu Mộng lạnh nhạt cười cười, không có thừa nhận cũng không có phản đối. Uông Liên Liên đập cửa ra, nàng cũng không biết chính mình tại khí cái gì. Nguyên do bởi vì cái này Vương Bát Đản quá khinh người. Nguyên do bởi vì cái này Bạch Liên Tiên Tử thực sự đức không xứng vị. Nguyên do bởi vì cái này Bích Chi so với chính mình còn muốn Bích Chi, vì vậy nàng đố kỵ. Uông Liên Liên nghĩ không ra nguyên nhân. Thế nhưng Sở Lưu Mộng Na một bộ đạm bạc thanh cao Bích Chi dáng vẻ lại làm cho nàng vô cùng chán ghét. Vô cùng khó chịu. Có cái gì tốt tức giận nha. Sở Lưu Mộng miễn cưỡng nằm sofa ghế. Thuận tay cầm khối bánh gato. Nhẹ giọng nói. Cái này Việt Quất phô mát bánh gato mùi vị thật là khá a. Rõ ràng tuyển nàng thích nhất khẩu vị. Cư nhiên chỉ ăn một cái. Ai? Sở Lưu Mộng đứng lên. Xoa xoa tay. Người tỷ tỷ này xuất hiện thật là đúng lúc. Về sau sẽ không nhàm chán như vậy. Giữa trưa ngày thứ hai, Cửu ca đẩy cửa mà vào, mang trên mặt một tia kinh sợ cùng thẹn quá thành giận. Làm sao vậy? Cửu ca tiểu thư. Sở Lưu Mộng thả tay xuống lên Xuân Thu Phồn Lộ, mỉm cười, ngươi làm. Cửu ca cắn răng nhíu, trong thanh âm mang theo một tia hưng sư vấn tội ý tứ hàm xúc, ta thực sự không biết ngươi ở đây. Nói cái gì? Ta làm cái gì? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu. Ngươi còn trang bị, ngươi có thể không biết. Cửu ca đem điện thoại di động đổi đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Đầu phiếu kết quả 12 giờ đã xảy ra rồi. Đệ nhất danh bất ngờ chính là tên Sở Lưu Mộng. Được phiếu cân nhắc là hạng nhì Uông Liên Liên gấp 4 còn nhiều hơn. So với cửu ca sinh ra gấp 6 lần, Sở Lưu Mộng trên mặt không có ngoài ý muốn. Chỉ là rất bình tĩnh địa đạo. Cho nên cửu ca tiểu thư là có ý tứ đâu. Ngươi giở trò gì? Cửu ca tiểu thư, không có bằng chứng, ngươi cũng không nên nói lung tung. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, chúng ta ở trong bệnh viện, nhất khắc chưa từng ra ngoài, có thể làm cái gì tay chân đâu. Vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy tự tin nhất định sẽ thắng. Cửu ca không tin, Sở Lưu Mộng càng chắc chắc. Hắn hiện tại thì càng hoài nghi, nàng thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là Sở Lưu Mộng âm mưu. Ta nói a, vận khí của ta tựa hồ vẫn tốt. Sở Lưu Mộng mỉm cười, ngươi xem, đây không phải là thiên ý sao? Cửu ca trên mặt của âm tình bất định, nhìn Sở Lưu Mộng, Sở Lưu Mộng cũng nhìn nàng, trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Hồi lâu, cửu ca nhếch môi nở nụ cười. Thiên kiều bá mị mà ở Sở Lưu Mộng ngoài miệng mổ một cái. Thì ra là vậy a, cho nên nói thiên ý loại vật này, thật không phải là nhân lực có khả năng cãi lại đâu. Cửu ca tiểu thư có thể hiểu được tự nhiên là, không còn gì tốt hơn nhất. Lại nói tiếp, Sở công tử dự định làm cho ta làm cái gì? Cửu ca vi vi chớp mắt, hiện ra hết yêu mị. Chuyện này tạm thời không vội. Kỳ thực ta cũng không có nghĩ kỹ. Sở Lưu Mộng cười nói, nghe nói học tỷ bọn họ đã đặt xong nguyên đán du lịch địa điểm đi. Ngươi biết là nơi nào sao? Hình như là Hồ Bắc a. Chấm ngoặc kép, Thần Nông Giá. Không phải, Xích Bích, Xích Bích a, nghĩ tới là Văn Hiệp mời a. Chấm ngoặc kép, không sai, ngươi muốn đi sao? Ân, ta đây 2 ngày liền chuẩn bị xuất viện. Sở Lưu Mộng gật đầu, coi như ngoại giới chuyện Bạch Liên Tiên Tử tài hoa hơn người. Coi như mọi người cũng thừa nhận Sở Tử Uyên thi từ luận án tốt. Nhưng là người bình thường cũng không hiểu quá nhiều đích tốt xấu. Cũng sẽ không đi tỉ mỉ nghiên cứu. Ở trong lòng bọn họ Sở Lưu Mộng thi từ luận án là rất tốt. Mà dù sao là giã lộ số. So với này Văn Hiệp đỉnh cấp đại sư cũng còn là có chút khoảng cách. Cho nên có thể vẫn là vào Văn Hiệp độ cái kim tương đối khá. Hơn nữa nguyên đán sau đó chính là thị lý thập đại nữ thần so tài. Làm một nhiệt lục soát cũng tốt. Chỉ là Xích Bích chỗ đó. Sở Lưu Mộng vi vi cúi đầu. Trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp. Còn có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.